Lừa gạt cô vợ nhỏ để yêu. Chương 53 Tiên sinh, cần áo mưa không? Gocchuyenaudio.com. Theo bản năng, Lâm Nhược Kỳ nhìn về phía khuôn mặt người đàn ông. Mặc dù không thấy rõ gương mặt hoàn chỉnh, nhưng cô cảm thấy chắc là không phải. Bởi vì Lãnh Như Phong không có đầu tóc bạc như người đàn ông này. Cũng không có tà khí như người đàn ông này. Tiếng động Lâm Nhược Kỳ té ngã trên sàn, làm cho người đàn ông ngưng động tác, nhanh chóng quay đầu lại. Lâm Nhược Kỳ nhìn thấy rõ mặt của anh ta. Ông trời, người đàn ông này dáng dấp thật là xuất sắc. Khuôn mặt và bắp thịt trên người cũng có thể theo động tác kịch liệt mà lay động. Lâm Nhược Kỳ ngây ngốc nhìn cô gái nhỏ nằm ở trên ghế salon. Thật lo lắng cô làm sao chịu được. Người đàn ông hí nửa mắt, lạnh lùng quan sát Lâm Nhược Kỳ vấp ngã trên mặt thảm. Còn chưa kịp bò dậy, nét mặt tràn đầy kinh ngạc, đáy mắt thoáng qua lạnh lùng. Sau khi hài hước hừ lạnh một tiếng, thân thể anh ta rút khỏi người cô gái. Tùy tiện, vẻ mặt dữ tợn đi về phía Lâm Nhược Kỳ. Toàn thân người đàn ông, không một mảnh vải, so với cái đó nhìn thấy trên người của gà 16 lúc ấy. Tình cảnh trước mắt hiển nhiên khiêu chiến cô đến cực hạn. Hiện tại trên người của người đàn ông này không hề có cái đẹp nào đáng nói. Càng không để cho cô liên tưởng đến những thứ linh tinh trên thân thể của người mẫu. Chuyện duy nhất cô muốn làm chính là nôn mửa. Mẹ nó, vì nói cô là y tá đã thực tập ở bệnh viện Nam Khoa. Quả thật duyệt vô số chim. Nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy trực tiếp loại hiện trường biểu diễn OIE này. Hơn nữa khoảng cách thưởng thức gần như vậy, thật đúng là lần đầu nhìn thấy trong cuộc đời a. Vấn đề là, người đàn ông kia quá mức không có liêm sỉ chút nào. Trực tiếp cầm súng dương lên còn chưa tính, dù sao đi nữa, dính vào cái vật không sạch sẽ đó thì lau sạch sẽ rồi đi gặp người ta chứ. Anh ta lại để lỏa lồ như vậy. Trong ánh sáng mờ ảo phóng đãng đi về phía cô, nhất thời, một cảm giác buồn nôn ào ạt dâng trào ra ngoài. Nôn Lâm Nhược Kỳ lập tức bắt đầu nôn khan. Đáng tiếc, trong dạ dày của cô trống trơn, cái gì cũng nôn không ra được. Em gái nhỏ, hâm mộ sao, có phải cũng muốn thoải mái một chút hay không? Bảo bối của anh đây chẳng những nhìn thoải mái, dùng, càng thoải mái hơn giọng nói của người đàn ông đầy thô tục. Rất dễ nhận thấy, ngôn ngữ và hành vi của anh ta đều không có liêm sỉ. Anh ta không nói lời nào, cô đã muốn đánh anh ta, vừa nói, càng muốn đánh cho anh ta một trận đau nhức nằm bẹp dí. Đáng tiếc, cô căn bản không biết võ, cũng không có gì để phòng thân, huống chi thân thể đối phương cường tráng, cô vốn không phải đối thủ của người ta, lấy cái gì đánh người ta đau nhức nằm bẹp dí. Trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, ý tưởng lóe lên, lập tức giả bộ nói. Ha ha, xin chào tiên sinh, xin hỏi, cần áo mưa không? Quả nhiên nhìn thấy đối phương hơi ngẩn ra, không ngờ tới cô nói lời này. Trong đầu chợt động, Lâm Nhược Kỳ tiếp tục ba hoa. Tiên sinh, vì bảo đảm thân thể khỏe mạnh của anh và người yêu, xin sử dụng áo mưa an toàn. Hơi ngừng lại, nói thêm một câu. Tôi là nhân viên đại diện chào hàng tình yêu trên du thuyền. Hoan nghênh sử dụng sản phẩm người lớn của chúng tôi. Dứt lời, trên mặt nở nụ cười vô cùng rực rỡ. Vô cùng nịnh hót, người đàn ông rất buồn bực. Nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô một phen. Dường như rất nghi ngờ lời giải thích của cô. Lâm Nhược Kỳ cúi đầu nhìn qua trên người mình. Sau khi ngâm suối nước nóng mới thay ki. Mô, nô, khóe miệng giật giật. Ha ha, đúng là không giống như bán sản phẩm đó a, để tăng cường hiệu quả. Để chứng minh lời nói của mình là chân thật, thừa dịp đối phương còn kinh ngạc, Lâm Nhược Kỳ cường điệu nói. Tiên sinh, chúng tôi có mùi dây tây, mùi kẹo, mùi quýt, mùi bạc hà, à đúng rồi, còn có mùi mới nhất. Ha ha, mùi chuối tiêu, anh muốn chọn loại nào? Sau đó, ánh mắt không ngừng liếc về phía cô gái nhỏ kia. Đang ngồi ưỡn cặp vú đỏ lên, cô gái kia thật khờ a, mình cũng bỏ công như vậy rồi. Tại sao cô còn chưa chạy trốn chứ? Hạ quyết tâm, không có biện pháp, cô chỉ còn cách ra sức kéo dài thời gian. A, nếu đối với mùi thơm anh không có ý kiến, Vậy tôi có thể giới thiệu cho anh vài loại kiểu dáng áo mưa khác nhau. Hình đinh ốc, hình chân nhẵn, hình răng cưa, hình viên bi, tóm lại, luôn có một loại thích hợp cho anh. May mà thường ngày, cô nhóc Tiểu Ngôn đã nói với cô, trong hậu cung của cha cô có bán những thứ này, còn đã từng bày ra ở trước mặt cô. Mỗi kiểu dáng, mỗi hương vị, cái gì cần có đều có à, bóp, bóp, hai tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Lâm Nhược Kỳ kinh ngạc phát hiện, tiếng vỗ tay này phát ra sau tấm màn đen từ trong một góc khác của gian phòng. Nhất thời, nghẹn họng, thì ra, ngoại trừ một đôi nam nữ trần truồng ở bên ngoài với cô. Trong phòng này còn có người thứ tư tồn tại, chỉ thấy người đàn ông hung hăng lườm cô một cái, liền xoay người đi về phía sau tấm màn đen, rõ ràng là cùng người ở phía sau tấm màn này nói nhỏ. Lần này, Lâm Nhược Kỳ thật sự thẹn ướt mồ hôi, thật là không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn, cô thật không nghĩ đến trong phòng này lại có người ẩn nấp thưởng thức. Chỉ chốc lát sau, người đàn ông kia trở lại, ánh mắt trên cao nhìn xuống cô, nói, cô đi ra ngoài đi, nơi này cũng không cần gì, nhưng, cô còn lo lắng cho cô gái nhỏ ngồi trên ghế salon. Nhưng người đàn ông đã nghiêng người xuống, bộ dạng dường như muốn tóm cô đi ra ngoài, cái vật phía dưới ở trước mặt cô trắng trợn đong đưa. Cô giật mình đành phải lui ra ngoài, chạy một mạch như ma đuổi, ầm, một tiếng, người đàn ông không khách khí chút nào đem cửa phòng đóng lại. Trước khi đi, cô còn nhìn sang cô gái nhỏ kia một lần nữa, phát hiện mặc dù trong miệng cô ấy xin tha, nhưng hoàn toàn không có ý muốn trốn ra, cô cảm thấy thật sự không hiểu nổi, thì ra mình xen vào việc của người khác rồi sao, nhưng mặc kệ nghĩ thế nào, cũng cảm thấy chuyện này hết sức quỷ dị. Sau khi Lâm Nhược Kỳ đi, người đàn ông ở sau tấm màn đen mới mắt lạnh chậm rãi đi ra. Gương mặt lạnh lùng, thân thể cường tráng, cô gái nhỏ trên ghế salon nghiêng đầu nhìn về phía anh ta. Cầu khẩn nói, Phong, em van anh, em biết em sai rồi, đừng đối xử với em như vậy. Lãnh Như Phong mím môi, bưng một ly rượu đỏ nhàn nhạt hớp một ngụm, trong mắt tỏa ra sáng sáng lạnh lùng. Một hồi lâu, mới nói, đã muộn, hơi ngừng lại, nhìn người đàn ông kia đang chờ một bên. Anh ta tiếp tục nói, sau này, cô hãy cùng với anh ta đi. Cô gái vừa nghe, giật mình hoảng sợ, không. Phong, đừng không quan tâm đến em, mắt đẹp Lãnh Như Phong đông lại, cũng không phải cô, nhưng cô chỉ là vật thay thế, còn muốn như thế nào nữa? Cô gái ngồi trên ghế salon ngẩn ra, cười chua xót, 2-3 giây sau im lặng cúi đầu, nói, em chỉ có một yêu cầu, cầu xin anh đối với em gái của em khá hơn một chút. Nghe vậy, Lãnh Như Phong tà liếc cô một cái. Trong mắt đen lạnh lùng hung ác như chim ưng, bình tĩnh như nước nhưng thâm trầm như biển làm cho người ta nhìn không thấu. Chỉ nghe anh ta nói, chỉ cần cô ta không phạm lỗi, tự nhiên tôi sẽ đối tốt với cô ta. Cách chương.